Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 245, Orochimaru. Yui Sumi trên thân thể lập lòe sấm sét, một bộ rất dáng dấp phẫn nộ. Mấy vị không có liên hệ Raikik đại nhân sao? Lúc trước bọn họ nhưng là chúng ta cùng đi. Kakashi không nhìn Raikik phẫn nộ, sau đó sẽ một lần hỏi. Chúng ta sự tình liền không cần ngươi bận tâm. Vẫn là muốn làm sao bảo vệ tốt thôn các ngươi Jinchuriki đi. Yui Sumi mở miệng nói rằng. Nhìn dáng dấp Kakashi thời điểm hoài nghi. Hiện tại nhất định phải cẩn thận. Nếu như bị vạch trần liền chơi không vui. Chính mình muốn chính là vân nhẫn thôn người ninja thành vì là sức mạnh của chính mình. Ở cuối cùng trong nháy mắt nói không chắc có thể coi như lá bài tẩy đến dùng. Nếu như hiện tại vạch trần, vậy thì rất khó đưa đến tác dụng. Không có chuyện gì, ha ha, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Kakashi sờ sờ tóc của chính mình sau đó nói, nội tâm nhưng là tràn ngập nghi hoặc. Vừa nãy biểu hiện tới nói Raikik rất là khác thường. Thế nhưng ở chính mình vấn đề trong nháy mắt, liền khôi phục nguyên trạng. Có điều Kakashi tự giễu cười cợt sau đó nghĩ đến. Raikik thực lực cũng là thuộc về rất mạnh loại kia. Lại có ai có thể đem Raikik giết chết đây? Chúng ta trở lại thương lượng ninja liên quân cụ thể sự tình đi. Thiết quốc người thủ lĩnh mở miệng nói rằng. Nếu gật gật đầu sau đó trở lại ngồi vào vị trí của mình. Sau đó bắt đầu tiếp tục trao đổi đến tiếp sau sự tình. Nhận lệnh Kankuro vì là đội tập kích bất ngờ đội trưởng. Nhận lệnh Gaara kiêm nhiệm đệ 4 quân lính khoảng cách xa lính tác chiến đội trưởng. Ở chi tiết nhỏ thương lượng xong tất sau khi mấy tên hộ vệ lại một lần nữa hộ tống từng người ảnh. Trở lại chính mình nhẫn thôn. Lúc nào trợ giúp ta mở ra Raigan? Sasuke trực tiếp hỏi Yui Sumi. Yui Sumi quay đầu lại liếc mắt nhìn Sasuke sau đó hỏi. Tên kia còn nói sao? Orochimaru sao? Sasuke trực tiếp mở miệng nói rằng. Đúng, nên còn chưa chết rơi đi. Cái kia mấy nhóm mệnh nhưng là rất cứng đây. Sasuke sờ sờ cổ của chính mình. Sasuke biết mình cũng không lại đi Orochimaru hoàn toàn thôn phệ. Tên kia bất cứ lúc nào ngược cắn mình một cái. Nếu không phải mình một đôi mắt, tên kia đã sớm không sống được đi. Đi thôi, tìm một chỗ đem tên kia làm ra đến. Mở ra Raigan còn phải dựa vào hắn. Cấy ghép Hashirama tế bào sự tình còn cần hắn đến thao tác. Tuy rằng tìm Yakushi Kabuto cũng được. Thế nhưng Yui Sumi cảm giác Yakushi Kabuto muốn so với Orochimaru càng thêm đáng sợ. Sasuke nhìn về phía Yui Sumi, vì được sức mạnh Sasuke là không tiếc bất cứ giá nào. Mà Jugo cũng không có ngăn cản hai người, bởi vì Sasuke chính là Jugo toàn bộ. Mặc kệ Sasuke đi làm cái gì, Jugo đều sẽ đứng ở Sasuke bên này. Được. Sasuke gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Yui Sumi. Tới nơi này, Yui Sumi mở ra một cái vết nứt không gian, sau đó đi rồi liền đi. Bên trong là hàn băng thế giới. Yui Sumi tường vi ngay ở hàn băng thế giới một cái khối băng lên cắm vào. Sasuke cùng Jugo canh người Sasuke sau khi đi vào đứng ở nơi đó đánh giá vùng không gian này. Được rồi. Tên kia thân thể dẫn theo sao? Jugo vươn tay ra đến. Sau đó đem giấu ở chính mình trong quần áo bạch Jesu lấy ra. Để dưới đất. Được rồi. Đem tên kia thả ra đi. Thân thể này cho hắn. Yui Sumi nhìn Sasuke nói rằng. Sasuke hai mắt nhám. Sau đó tự một lần trở lại lúc trước Orochimaru chuẩn bị thôn phệ chính mình không gian. Sasuke con mắt biến thành Mangekyo, sau đó đối diện bị màu trắng lộ ra ánh sáng qua đồ vật chậm rãi tiêu tan. Hắc, là Sasuke đây, rất lâu không gặp đây. Orochimaru le lưỡi ra sau đó liếm liếm mặt của mình, cái kia thân thể là ngươi. Sasuke trực tiếp mở miệng nói rằng, vẫn là lãnh khốc như vậy đây. Orochimaru cười nhìn Sasuke, sau đó biến mất ở trong không gian diện, nhảy một cái màu trắng rắn trực tiếp từ Sasuke trong thân thể bay ra ngoài. Sau đó chui vào Bạch Jesu trong thân thể, trên đất bi kịch trong nháy mắt chuyển động, sau đó chậm rãi biến thành Orochimaru dáng vẻ. Orochimaru hoạt động cổ của chính mình, sau đó nhìn về phía ba người. Nếu hắn là Sasuke, ngươi cũng không phải Raikage đi. Hoành, Yui Sumi trên người xuất hiện một đạo khói. Yui Sumi xuất hiện cười nhìn Orochimaru, sau đó nói, rất lâu không gặp cơ chứ. Orochimaru đại nhân. Orochimaru ngây cả người thần, sau đó xem này Yui Sumi bật cười. Tên kia cũng là ngươi phải không? Là ta đây. Yui Sumi vẫy vẫy Orochimaru. Nếu có thể giúp Sasuke mở ra Mangekyo, như vậy thả ra ta đến có chuyện gì đây? Orochimaru híp mắt nhìn Yui Sumi. Yui Sumi không có trực tiếp trả lời Orochimaru mà là cười là nói rằng, này một bộ thi thể rất tốt đi. Orochimaru cúi đầu nhìn mình tay, sau đó vừa nhìn về phía Yui Sumi, là tuyệt thân thể. Yui Sumi gật gật đầu. Nếu muốn Orochimaru đi cái Sasuke cấy ghép Hashirama tế bào, vì lẽ đó rất nhiều chuyện cũng là muốn nói cho Orochimaru. Bạch Jesu thân thể cũng coi như là đặc thù Hashirama tế bào. Hiện tại Yakushi Kabuto vẫn không có nghiên cứu Bạch Jesu. Obito không có cùng Yakushi Kabuto đạt thành quan hệ hợp tác. Vì lẽ đó Orochimaru cũng không biết Bạch Jesu tin tức. Orochimaru tinh tế cảm thụ thân thể của chính mình. Toàn dùng, khiến, muốn so với bình thường thân thể mạnh rất nhiều đây. Vậy cần ta việc làm đây. Orochimaru trực tiếp mở miệng nói rằng. Yui Sumi nâng lên tay của chính mình, sau đó tay lên con mắt tránh ra. Orochimaru nhìn về phía Yui Sumi lòng bàn tay, bên trong có một viên Raigan. Này, Orochimaru kinh ngạc nhìn Yui Sumi. Nagato con mắt sao? Không đúng, cùng Nagato con mắt không giống nhau. Càng ngày càng lại hứng thú cơ chứ. Orochimaru ứng đích cả người thần sau khi sau đó liếm liếm mặt của mình, sau đó hưng phấn nhìn Yui Sumi, người biết Raigan làm sao đến sao? Yui Sumi trực tiếp hỏi Orochimaru. Orochimaru trực tiếp lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Yui Sumi. Seragam ba câu ngọc sau khi chính là Mangekyo. Thế nhưng Mangekyo có một cái rất lớn tác dụng phụ, chính là theo chính mình sử dụng, con mắt của chính mình đồng lực chảy trở về mất, con mắt từ từ mù. Mà biện pháp chính là dùng chính mình trí thân người con mắt dung hợp với nhau. Chính là Mangekyo Sharingan dưới một giai đoạn vĩnh hằng Mangekyo. Orochimaru nhìn về phía Sasuke sau đó hỏi, Sasuke được Itachi con mắt sao? Các người cần ta trợ giúp như vậy cấy ghép Itachi con mắt sao? Không có, vĩnh hằng Mangekyo lại một lần nữa tiến hóa sau khi chính là Raigan. Yui Sumi mở miệng nói rằng, Yui Sumi nhường Orochimaru trong nháy mắt ngốc tiết ở. Raigan là do Seragan tiến hóa. Như vậy Nagato, Orochimaru nhìn Yui Sumi trực tiếp hỏi. Nói như thế, Nagato con mắt chính là năm đó Uchiha Madara, là sau đó cấy ghép cho Nagato. Madara còn sống sót. Tên kia đúng là Madara. Orochimaru trực tiếp hỏi Yui Sumi. Yui Sumi cười cợt sau đó cũng không nói lời nào. Orochimaru cũng là nở nụ cười. Sau đó nhìn Yui Sumi hỏi. Ngươi là muốn cho Sasuke cũng bắt đầu Raigan sao? Đúng. Yui Sumi vỗ sợ tay. Sau đó nhìn Orochimaru. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.